Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, nguy cơ giải trừ. Nam Lý Thị căn cứ, tại đã chứng kiến đầu dưới tình huống, tứ đại gia tộc nhân viên chiến đấu ra hết, so về trước khi nửa phòng thủ trạng thái, hôm nay bọn hắn đã bắt đầu phản công, một đầu zombie ngã xuống. Mà ngay cả trong căn cứ tại nghỉ ngơi, nhanh kiệt lực võ giả cũng đều vọt ra. Tựa hồ có thể chứng kiến quang minh chiến đấu có thể mang cho bọn hắn càng nhiều nữa lực lượng đem. Làm ngoài trụ sở cuối cùng một đầu zombie tại nhân loại trong tay ngã xuống thời điểm trong cả trụ sở mọi người hoan hô mà bắt đầu. Mà những cái kia trên chiến trường các chiến sĩ, giờ phút này trong ánh mắt đều để lại kích động nước mắt. Im ắng chảy xuống chiến đấu là tàn khốc, rất nhiều người đem mình thân nhân hảo hữu từng bước theo zombie trong đống chuyển ra đến. Chỉnh tề liệt ra tại một chỗ trên đất trống, đắp lên bạch sắc bố zombie thi thể chồng chất đến cùng một chỗ. Zombie tinh thể đều bị đào móc đi ra, mặc dù chiến đấu lại thảm thiết, làm việc như vậy y nguyên muốn làm thời gian từng phút từng giây đi qua. Làm việc như vậy một mực làm được ban đêm. Mặc dù như vậy, cũng mới làm những công việc này lượng 1/10 không đến. Trong đêm tối những cái kia vải trắng là như vậy chướng mắt. Từng dãy, một hàng liệt, hơn ngàn người ngã xuống trong trận chiến đấu này. Nhiệt huyết rải đầy đại địa. Bọn hắn dùng tánh mạng cản vệ miền Nam an toàn. Bọn hắn không có vì chính mình nhất thời sinh tồn mà làm cho cả miền Nam người chôn cùng. Bọn họ đều là anh hùng ngoài trụ sở công tác y nguyên đang tiếp tục. Đại lượng người bình thường viên theo từng cái căn cứ chạy tới. Lượng công việc quá lớn, đã không phải là một cái Nam Lý căn cứ có thể trực tiếp quét sạch hết. Nam Lý trong căn cứ, một cái chiến đấu chuyên dụng phòng họp. Ngoài cửa 3 bước 1 trạm canh gác, 5 bước 1 cương vị. Hơn 10 người thủ vệ bộ đội thủ tại chỗ này. Đơn giản là trong phòng họp ở lại đó chính là miền Nam tứ đại thế gia người cầm quyền cùng với một cây nhân vật cao tầng. Trong phòng họp, Kim Trung ý bảo Kim Di thà rằng dùng đã bắt đầu. Kim Di Ninh hơi có chút khẩn trương. Nàng không thể không bái kiến các mặt của xã hội. Mà là nghĩ đến trước khi cảnh tượng, cả người sẽ khẩn trương lên. Thật sự là cái loại này tràng diện, khục khục hắng giọng một cái. Kim Di Ninh mở miệng nói, bên ngoài chiến đấu đã xong. Theo mọi người, chúng ta nguy cơ hẳn là giải trừ. Cái hội nghị này có không ít người sẽ cảm thấy là chiến hậu hội chúc mừng nghị. Kỳ thật, lần này hội nghị hoàn toàn trái lại. Chúng ta bây giờ gặp phải lấy càng thêm nghiêm trọng nguy cơ, Kim Di Ninh mới mở miệng. Lập tức biểu hiện ra nữ cường nhân một mặt, chỉ là khuôn mặt có chút đắng chát. Ngoại trừ Kim gia người, mặt khác tam đại gia tộc người, kể cả tộc trưởng ở bên trong, giờ phút này trên mặt đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Mã gia một người nhíu mày đã mở miệng, Kim nghỉu, như vậy thủ vệ chiến. Tại miền Nam mà nói không phải cái gì mới lạ sự tình đi à? Chẳng lẽ lần này có cái gì không giống với sao? Lao động đại giá của ngươi, tự mình đến nói rõ. Mã gia gia chủ mắt nhìn cái này nói chuyện nam tử. Chỉ là lông mày có chút nhíu một chút, lại không có bất kỳ quát lớn. Kim Di Ninh đồng dạng nhìn sang, chứng kiến là Mã gia gia chủ nhi tử. Trong nội tâm thoáng có chút không vui. Mặt khác tam gia đồng lứa nhỏ tuổi, biểu hiện ra đối với nàng đều rất khách khí, kỳ thật nguyên một đám đều không có hảo tâm tư. Đối với cái này một ít bối phận, nàng cũng không phải rất ưa thích, không để ý đến mang theo chút ít khiêu khích. Kim Di Ninh mở miệng lần nữa nói ra, mọi người tại thủ thành thời điểm, ta theo tử vong cốc chúng giải đã đến một ít chuyện trọng yếu. Nghe được cùng tử vong cốc có quan hệ, lập tức trong phòng họp tựa hồ liền hô hấp đều chậm chạp xuống. Yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Kim Di Ninh không có nghe xuống. Nói tiếp, Đầu tiên, lần này zombie thối lui cũng không phải bởi vì chỉ có nhiều như vậy zombie, mà là bởi vì tử vong cốc chung đã xảy ra một sự tình. Lần này ta đi ra ngoài mời cứu viện, Bình Dương Nam căn cứ Tôn Tấn, nói đến cứu viện. Tam đại gia tộc gia chủ trong nội tâm đều là run lên. Trong nội tâm đều là một cái ý nghĩ, chẳng lẽ bên ngoài phát triển đã lợi hại như vậy rồi? Liền tử vong cốc đều có thể chiến thắng, chỉ là Kim Di Ninh kế tiếp mà nói không chỉ có bỏ đi bọn hắn nghi kỵ, còn lại để cho bọn hắn chấn động vô cùng. Tôn Tấn mang theo bộ đội của bọn hắn đến đây trợ giúp. Tại tử vong cốc vị trí trung tâm cùng dị sinh vật chiến đấu một hồi. Ta may mắn thấy được toàn bộ quá trình, chỉ là Kim Di Ninh cảm giác có chút miệng khô. Bưng lên một bên chuẩn bị cho tốt chén nước uống một hớp. Chỉ là uống nước thời điểm, tay đều có chút run rẩy. Không ít mọi người thấy được một màn này. Buông ly về sau, Kim Di bình tâm tự mới ổn định một ít. Nói tiếp, Bình Dương Nam căn cứ tựa hồ nghiên cứu ra một loại kiểu mới gen sinh vật. Đó là một loại dung hợp cùng một chỗ quái vật, sức chiến đấu cường đại. Các người có thể sẽ cảm thấy bởi vì này loại quái vật cường đại mới khiến cho những cái kia zombie lui về a, zombie thối lui, có cái này một bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Thế nhưng mà khiến người sợ hãi nhưng lại, tử vong cốc trung chí ít có ba đầu cùng quái vật kia không sai biệt lắm dị thú. Theo quan sát của ta, cái này ba đầu dị thú chí ít có 6 cấp đã ngoài thực lực, 6 cấp đã ngoài. Mọi người trong đầu đều quanh quẩn cái này 4 chữ này. Bây giờ đối với bọn hắn mà nói, 6 cấp đã ngoài dị thú cái kia chính là hủy diệt biểu tượng. Hơn nữa duy nhất một lần là 3 đầu. Chỉ là luận này rung động mới chỉ là bắt đầu. Ta từ không trung quan sát đến, tử vong cốc trung còn có một khủng bố nữ nhân, nói ra nữ nhân kia. Kim Di Ninh cả người sắc mặt đều biến thành tái nhợt vô cùng. Có chút run rẩy tiếp tục nói, tại ta quan sát xem ra, quái vật kia so về cái kia ba đầu 6 cấp đã ngoài dị thú càng cường đại hơn. Quái vật miểu sát một đầu dị thú, thế nhưng mà sau đó đầu kia quái vật bị nữ nhân kia miểu sát rồi, ngay lúc đó chiến đấu đều gắt gao. Khắc vào Kim Di Ninh trong đầu, sợ hãi đồng dạng cũng chiếm cứ lấy trong đầu của nàng. Có thể đứng ở chỗ này đem những này sự tình nói ra. Nàng đã rất cường đại. Theo Kim Di Ninh đem mọi chuyện cần thiết nói tất cả một lần về sau, toàn bộ phòng họp đều trầm mặc lại. Hồi lâu sau, Kim Trung mới mở miệng nói ra. Chuyện này đối với chúng ta tới nói là rất đại uy hiếp. Lần sau tiến công một khi có những cái kia dị thú gia nhập, phá thành chỉ là chói mắt, chuyện lớn ra có ý kiến gì không? Trong phòng họp người, không phải ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, tự là cúi đầu chính mình muốn sự tình, không có người dẫn đầu mở miệng, cuối cùng nhất hay là Lưu gia gia chủ mở miệng. Lưu gia gia chủ niên kỷ hơn 50, có thể tại tận thế chung sống sót, cũng là khó lường, xem ra chúng ta không thể không sớm mở ra tránh né kế hoạch. Một câu làm cho cả trong phòng họp mọi người có chút nỗi lòng bất ổn, nhỏ giọng nghị luận mà bắt đầu. Chỉ có tứ đại gia tộc gia chủ nhìn nhau một cái. Tránh né kế hoạch mở ra, bọn hắn đều minh bạch có ý tứ gì, đồng thời cũng minh bạch một khi mở ra tránh né kế hoạch chuyện này truyền đi sẽ khiến cái dạng gì chấn động. Toàn bộ miền Nam người sống sót số lượng cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Một khi phát sinh bạo động, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa toàn bộ miền Nam cơ nghiệp cũng theo đó xong đời. Bình Dương thành phố, Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm hai người đi theo một đội thương đội đã đi ra tại đây. Đây là trước mắt tận thế chung lớn nhất một cái thương hội thương đội một trong. Cái này thương hội đúng là Kim Lăng thương hội. Đồng thời bọn hắn cũng hướng thương hội người nghe xong có quan hệ Du Dương thành phố sự tình. Bình Dương căn cứ tại đây Kim Lăng thương đội người phụ trách gọi Mộ Dung Kỳ. Là một người tuổi còn trẻ nữ hài tử. niên kỷ cùng Kiều Vũ Hinh các nàng không sai biệt lắm đại. Đừng nhìn tuổi không lớn lắm, toàn bộ thương đội sẽ không hề sợ nàng. Du Dương Thành chuyện nơi đó không quy chúng ta phụ trách, mà là Lộ Nghệ đại thúc phụ trách. Các ngươi khả dĩ theo chúng ta trở lại Kim Lăng tổng bộ, tới đó hỏi một chút, có lẽ khả dĩ biết đạo một ít tin tức. Mỗi chi thương đội đối với mình phụ trách khu vực tin tức hội tự hành thu thập mà bắt đầu. Mặc dù có người muốn chênh lệch là một loại khu vực tin tức, đến Kim Lăng thương hội mua tin tức, thương trong hội cũng sẽ có chuyên môn người phụ trách hỏi thăm một loại khu vực người phụ trách. Nhận được tin tức đích truyền đi qua, thoạt nhìn là phiền toái một ít, đây cũng là vì để cho những này người phụ trách có thể có chút lợi nhuận. Đồng thời cũng là vì không cho những này người phụ trách sinh sôi ra cái gì không tốt nghĩ cách. Đi ra, hai nữ cùng Mộ Dung Kỳ cũng rất nói chuyện đến, tự nhiên đồng ý đi theo Mộ Dung Kỳ tiến về trước Kim Lăng thương hội tổng bộ. Chỉ là việc này hội thuận lợi ư? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.